Chương 2310, không gian quỷ phong. Không bao lâu, Trầm Tường cũng cảm ứng được vài cổ khí tức đang đến gần, lòng Lâm lúc này tỏ rõ vẻ vui mừng, nói ra, đại ca, các huynh đệ của ta đến rồi. Trầm Tường không nghĩ tới này Hàm Hậu thành thật Long Lâm có tốt như vậy nhân duyên, hắn những huynh đệ kia một gọi liền đến, hơn nữa nhìn lên cũng rất tin tưởng hắn. Không bao lâu, vài đạo thân ảnh cao lớn lại đột nhiên thiểm đến, đây là ba tên đại hán, thân hình khôi ngô, so với Trầm Tường muốn cao hơn một cái đầu. Chỉ là bề ngoài cũng phi thường đáng sợ. Lâm ca, ngươi lan truyền đến tin tức nhưng là thật sự, Long Ảnh Dịch thật sự mặc kệ ngươi chết sống, trực tiếp chạy. Một gã đại hán đi tới sau khi, dùng cái kia như lôi giống như thô cuồng tiếng nói hỏi, nhìn ra được hắn lúc này phi thường phẫn nộ. Ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi, chính xác 100%, nếu không là vị này Trầm đại ca đúng lúc xuất thủ cứu giúp, ta sớm đã bị dị thú nuốt ăn. Long Ảnh Dịch thật là một khốn nạn, thực lực của chính mình cái kia diện mạnh, hắn hoàn toàn có thể cứu ta. Nhưng hắn nhưng lo lắng cho mình bị dị thú nhìn chằm chằm, chính mình trực tiếp chạy. Long Lâm phẫn nộ nói ra, còn có cái tên này đối với Long Bội Cẩn làm sự. Long Lâm sau đó đem Long Ảnh Dịch muốn xâm phạm Long Bội Cẩn sự nói cho hắn những huynh đệ này. Đa tạ Trầm đại ca cứu huynh đệ ta, vô cùng cảm kích. Long Lâm mấy cái huynh đệ dồn dập hướng về Trầm Tường nói cám ơn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Long Lâm loại tính cách này, vì lẽ đó hắn cũng có như vậy huynh đệ bằng hữu. Long Lâm hỏi, mấy người các ngươi đều chiếm được vảy rồng mảnh vỡ không có? Các ngươi có hay không gặp phải giống như ta nguy hiểm? Này ba tên đại hán đều lắc lắc đầu, sau đó bọn họ phân biệt đem trải nghiệm của chính mình nói ra, có chính là gặp phải trận pháp, phá tan trận pháp cũng chiếm lấy vảy rồng mảnh vỡ, có chính là gặp phải dị thần thú, đem dị thần thú chém giết cũng có thể thu được, đều không có như Trầm Tường cùng Long Lâm gặp phải như vậy, bị dị thần thú mai phục, xem ra là vận khí của chúng ta không hay lắm. Trầm Tường cười khổ nói, đúng rồi, Long Ảnh Dịch trước liên lạc qua chúng ta, hắn nói đồng ý dùng một hạt ác linh huyết châu cùng chúng ta trao đổi vảy rồng mảnh vỡ, chúng ta vốn là phải đáp ứng hắn, nhưng nghe thấy ngươi tao ngộ, chúng ta đều từ chối. Một gã đại hán nói ra, được, hắn tên như vậy, coi như ở trận này sát hạch bên trong thắng được, cũng không chiếm được Thanh Long tán thành, hắn cuối cùng là không cách nào tiến vào Thanh Long mộ. Long Lâm nói ra, ta vảy rồng mảnh vỡ đã cho Trầm đại ca, các ngươi cũng cho hắn đi, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Trầm Tường ngẩn người, này Long Lâm nói tới cũng quá trực tiếp. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn này ba cái anh em ngược lại cũng rất nghe hắn, đều đang lấy ra vảy rồng mảnh vỡ, có thể đây là bọn hắn giữa huynh đệ tín nhiệm cùng tình ý. Long Lâm mệnh là Trầm Tường kiếm về, nếu không là Trầm Tường, bọn họ bây giờ nói bất định cũng không cách nào gặp lại được Long Lâm. Trầm Tường tiếp nhận vảy rồng mảnh vỡ sau khi, lấy ra ba hạt thượng phẩm cốt cách thần đang đưa tới, cười nói, ta không đòi không các ngươi vảy rồng mảnh vỡ, đây là ta một điểm tâm ý, các ngươi có thể đều muốn thu lại. Cầm, Long Lâm cười hì hì. Trầm Tường hào phóng cũng làm cho hắn kinh ngạc, lúc này hắn cũng rõ ràng Trầm Tường không thiếu những này cốt cách thần đan. Cốt cách thần đan ở Long Lâm trong lòng bọn họ có thể muốn so với cái kia ác linh huyết châu quý giá nhiều lắm, hơn nữa còn là phẩm chất rất tốt thượng phẩm cốt cách thần đan. Trầm đại ca, như vậy đi, chúng ta hiện tại phân công nhau hành động, chúng ta đi tìm kiếm càng nhiều vảy rồng mảnh vỡ, sau khi tìm được lại ước một chỗ hội hợp, đến thời điểm chúng ta đem vảy rồng mảnh vỡ cho ngươi, ngươi lại nhỏ máu nhận chủ, vậy thì là ngươi. Chỉ có như vậy, người mới có thể thắng qua Long Ảnh Dịch. Long Lâm nói ra, hắn ba cái huynh đệ cũng không có một cái. Được. Trầm Tường nói ra, tính chính xác thời gian, chúng ta ở sát hạch sắp kết thúc mặt sau một canh giờ bên trong, liền ở ngay đây chạm mặt. Không thành vấn đề. Long Lâm bọn họ gật gật đầu. Long Lâm bọn họ chạy về phía bốn cái phương hướng. Trầm Tường cũng hướng một phương hướng thuấn di đi qua. Cái này Thanh Long bí cảnh vẫn là rất lớn. Chỉ cần chạy xa một chút, thì sẽ không gặp gỡ. Trầm Tường đến thời điểm cũng sẽ không bạch muốn bọn họ vẫy rồng mảnh vỡ. Hắn biết dùng thượng phẩm cốt cách thần đan đi trao đổi, hắn hiện tại cũng không thiếu thượng phẩm cốt cách thần đan. Thuấn di sau gần nửa canh giờ, Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, lần thứ hai tìm kiếm vảy rồng mảnh vỡ vị trí. Ta cảm thấy cái kia to lớn cốc cùng hắc mãng đều là bởi vì ngươi mới đột nhiên xuất hiện. Trước ngươi so với Long Lâm tới trước cây kia, vì lẽ đó cây kia bên trong trận pháp đã trước tiên cảm ứng được ngươi, mới phải xuất hiện cùng thực lực ngươi tương xứng hợp thử thách. Nguyệt Nhi nói ra, bởi vì các ngươi lúc tiến vào, cái kia đại trưởng lão cũng chưa từng nói qua trong này có loại này nguy hiểm tình hình. Trầm Tường cau mày nói, lẽ nào to lớn cốc cùng đại hắc mãn đều là ta mới xuất hiện? Rất có đạo lý, cái kia đại hắc mãn chúng ta một người quả thật có thể ứng phó đạt được, chỉ có điều biết phiền phức, nếu là Long Lâm, chỉ sợ cũng khó mà ứng phó được. Cũng không biết trong này đến cùng có bao nhiêu vảy rồng mảnh vỡ, hẳn là có không ít, đến cùng là ai đặt đây? Thanh Long cái tên này lẽ nào không chết? Trầm Tường rất là nghi hoặc, cái này Thanh Long bí cảnh bên trong các loại sát hạch cũng phải vô cùng đại tiêu hao mới có thể duy trì, hắn không cho là Long tộc có thể làm được. Không biết, nói chung loại này thiên đạo thần thú lực lượng rất đáng sợ, mặc dù chết đi rất lâu, sức mạnh của bọn họ cũng vẫn như cũ bảo lưu thời gian rất dài. Nguyệt Nhi nói ra, chờ tiến vào Thanh Long mộ liền biết rồi. Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm đã tìm ra phương hướng, hắn vội vã thuấn di đi qua, không bao lâu hắn liền đến một mảnh trong sa mạc, hắn lại thuấn di mấy lần, nhìn thấy một tảng đá lớn, thông qua cửu tiêu thần kiếm cảm ứng, hắn lúc này khoảng cách phía trước vẫy rồng mảnh vỡ không xa, để ta đoán xem, khối này đá tảng có thể biến thành cái gì cự thú. Trầm Tường vòng quanh khối này đá tảng xoay quanh, giơ cửu tiêu thần kiếm, có thể xác định bên trong có một khối vẫy rồng mảnh vỡ. Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy này sẽ là ra sao dị thần thú? Trầm Tường hỏi. Đoán không ra đến nha, ngươi muốn chiếm được vẫy rồng mảnh vỡ, đầu tiên đến đem khối này đá tảng vỡ vụn, đá tảng vỡ nát, dị thần thú hẳn là cũng sẽ không xuất hiện đi. Nguyệt Nhi nói ra, nói không chắc ngươi lần này không gặp được loại kia dị thần thú cơ chứ. Khó nói nha, căn cứ trước hai lần tình huống đến xem, ta nhất định sẽ gặp phải. Cái đại thụ kia đều bị ta đâm mấy kiếm, cuối cùng còn không là bính ra một con rắn to đến. Trầm Tường vung lên cửu tiêu thần kiếm, đem đá tảng chém thành rất nhiều to bằng nắm tay mảnh vỡ. Đá tảng bị đánh nát tan trong nháy mắt, Trầm Tường lập tức cũng khóa chặt bên trong vẫy rồng mảnh vỡ, sau đó triển khai cách không lấy vật đem lấy tới. Xem ra lần này gặp may mắn. Trầm Tường cười nhạt, nhưng hắn lại lập tức không cười nổi. Cự thạch kia mảnh vỡ đột nhiên lóe lên, biến thành từng con khổng lồ màu máu ong lớn. Món đồ quỷ quái gì vậy? Trầm Tường lập tức thuấn di rời xa những này màu máu ong lớn, ngay khi hắn cho rằng rời xa ong lớn thời điểm, nhưng đột nhiên nhìn thấy ong lớn ngay khi bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra? Trầm Tường lại lập tức thuấn di, nhưng ở thuấn di thời điểm, hắn cảm giác được cánh tay đột nhiên mà thống không ngớt, điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Thân thể của hắn có thể là phi thường cường tráng, hơn nữa hắn trả tu luyện thiên thân thể thần công, chỉ cần thân thể cảm ứng được có uy hiếp, đều sẽ tự mình phòng ngự. Nhưng hiện tại hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cánh tay trái bị món đồ gì đâm thủng,